chỉ cần nó thấy ăn ngon thì sẽ muốn ăn lần thứ hai, nhưng điều kiện lần thứ hai sẽ cực kỳ nghiêm khắc, có cơ hội lớn thu tiểu tử bướng bỉnh này về bản gia. 1000 phần dược tề thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà, bản gia cảm giác không có thứ gì tuyệt vời hơn mối làm ăn hôm nay. Có thể nói hoàn toàn không dùng giá đắt nào đã miễn phí có được 1000 phần dược tề thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà, sẽ giúp bản gia tăng lên thực lực và có khả năng sẽ được dược tề trở tuyển bản cải thiện. Bản Hoành Cơ hơi hết cằm, hôm nay đúng là một ngày vui. 1000 phần dược tề thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà và dược tề trở tuyển có lẽ sẽ cải tiến, cùng với chuẩn bị mồi câu mấy thanh niên tiến vào bản gia. Phòng thí nghiệm thần bí dược tề nổ sụp, muốn xây dựng cần một thời gian. Cản Kình theo Bàn Hoành Cơ đi hướng hậu viện, xuyên qua tầng tầng cửa viện cuối cùng ngừng lại trước ngọn núi nhỏ nhân tạo. Trên trái núi nhỏ trăm thước dày đặc đủ loại ma pháp trận, từng tiên ma pháp tinh thạch đắt giá khảm trong ma pháp trận. Bốn phía có mấy chục ma pháp sư cầm ma pháp trượng, dưới chân cạnh trái núi, dưới mông có ma pháp trận liên tiếp với trái núi. Thường ngày đám người này có thể nhờ vào trái núi tăng lực lượng ma pháp cho mình, nếu gặp công kích sẽ phát động ma đạo khí khổng lồ, ma pháp sơn, phóng ra lực sát thương cực kỳ đáng sợ, còn có thể dựng tấm thuẫn phòng ngự ma pháp đặc biệt, ngăn công kích đáng sợ chờ chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà cứu viện. Ma pháp sơn công phòng một thể, Cản Kình không chú ý nhiều đến các loại ma pháp minh văn trên ma pháp sơn. Không phải những minh văn không có sức hấp dẫn mà hắn sợ biểu hiện ra chú ý nhiều sẽ khiến Bàn Hoành Cơ để ý, vậy thì rắc rối. Cửa kim loại dày điêu khắc đầy ma pháp minh văn chậm rãi mở ra hai bên. Cản Kình đi vào trong, cảm giác đấu khí chuyển động trong người hơi chậm như có thứ gì khóa đấu khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, tế đàn thật giả. Vạn xà gầm giống, thượng đường hầm rộng rãi, vách tường đánh bóng, chỉ có hơi thở mát lạnh kim loại phát ra từ sau vách tường nói cho Cản Kình biết biểu hiện trước mắt là giả. Đằng sau vách tường có không khí do kim loại hợp kim tạo ra có tính công kích. Khắp nơi đều là nguy hiểm, sát khí. Cản Kình cảm nhận bốn phía nguy hiểm, cười khẽ, lắc đầu. Tại Cản gia, khi Cản Kình đi vào tế đàn thì chỉ là đứa con nít, không hề cảm giác bốn phía nguy hiểm, bây giờ hớ lại thì cũng là tầng tầng sát khí. Tế đàn, nó là một trong những cột tụ quan trọng nhất của gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Xuyên qua từng đường hầm rắc rối phức tạp, Cản Kình biết đã ở dưới lòng đất vài trăm thước, chỗ này là một khu đất trốn rộng rãi. Tế đàn vàng kim khổng lồ trăm thô đơ si yên lặng nằm giữa sân, ma pháp minh văn phức tạp như nòng nọc rậm rạp lấp đầy mỗi một tấc tế đàn. Đây chính là tế đàn mở ra vô số lực lượng huyết mạch của chiến sĩ gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Tế đàn là cột trụ quan trọng, bí ẩn nhất của mỗi gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Suốt đời người bình thường không thể thấy nó, nói cách khác nó là cột trụ quan trọng chống đỡ chân sách hoàng triều vô số năm qua. Người phần đồ cuồng ca khẽ run, đây là tế đàn trong truyền thuyết. Chính phần đồ thế gia cũng chưa ai từng thấy tế đàn. Cản Kình hơi nhíu mày, già. Những thứ gì điêu khắc lung tung trên nó. Bản Hoành Cơ chậm rãi leo lên tế đàn. Chiến thân huyết mạch cửu đầu xà từ từ hiện ra trên người Bản Hoành Cơ. Từng tia lực lượng ma pháp quấn quanh đầu ngón tay gã. Thiên cực thức tỉnh. 9 cái đầu rắn cửu đầu xà thức tỉnh. Trong đó một cái đầu có năng lực đặc biệt khống pháp. Cản Kình nhìn thân thể đê lực lượng uy nhiếp của Bản Hoành Cơ. Ngực thấy nghẹt thở. Đây chính là anh chủ hiện thời của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Khống pháp, Đoạn Phong Bất Nhị đánh giá là một trong những năng lực đặc biệt khó có nhất trong huyết mạch cửu đầu xà. Từng tia lực lượng ma pháp thẩm thấu vào vách tường bốn phương tám hướng. Không gian tế đàn từ từ mấp máy, đang mấp máy như không gian bị xé rách. Cản Kình nhìn Bản Hoành Cơ bềnh bồng trên không trung, không gian to lớn sau lưng gã. Không gian do đá đen trồng chất ra không thuộc về chân sách hoàng triều. Dưới bầu trời xám, nhìn sơ không thấy cuối. Không gian to lớn, đủ loại đá đen hình thú quái dị, kích cỡ khác nhau trải trên mặt đất. Quái dị, không gian quỷ dị làm người ta thấy rợn óc. Cẩn thận nhìn kỹ sẽ thấy đây là di tích chiến trường to lớn. không gian đặc biệt trải qua vô số đại chiến không thể tưởng tượng, kinh thiên động địa. Cản Kình trợn to mắt nhìn không gian quái dị, không ngờ bản gia đặt tế đàn vào trong một di tích họ phát hiện, còn là di tích cao cấp trong truyền thuyết. Trong lãnh địa của chân sách hoàng triều, ma tộc, man tộc có nhiều di tích hoặc bị người phát hiện hoặc chưa có. Các mạo hiểm giả phân chia chúng nó thành di tích với đẳng cấp khác nhau, như di tích đoàn cướp ngựa hoa viêm bất kiến thuộc về di tích sơ cấp, có thể tìm thấy trên mặt đất. Di tích cao đẳng không có lối vào thực thể, càng không ai biết bên trong ẩn chứa cái gì. Bản hoành cơ bềnh bồng ở lối vào di tích, từng hơi thở khổng lồ phát ra từ người gã như thiên thần nhẹ nâng bước. Cản Kình bước vào trong không gian, thân thể hơi run lên. Đây mới là đệ nhất tế đàn thuộc về gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Làm sao mô phỏng loại tế đàn này đây? Hắc kim vĩnh hằng. Thái thản thiết mạc không khổng lồ do một khối hắc kim vĩnh hằng hoàn chỉnh làm chủ thể, dày nửa thước diện tích ngàn thước yên lặng đặt trong di tích cao đẳng bí ẩn. Không có ma pháp minh văn phồn ảo, càng không rậm rạp bảo thạch ma pháp, tinh thạch đính vào như đã tưởng, chỉ có một kiến trúc màu đen vòng tròn to lớn, trông như đài quyết đấu. Chín con rắn chín đấu hoàn toàn do hắc kim đúc ra xoay quanh chín cột trụ hắc kim to đến chín người không ôm hết cắm quanh tế đàn. Chín đầu rắn trên mỗi cây cột có biểu tình khác nhau, phát ra khí thế khác nhau như kể ra chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà có khả năng vô hạn, và cũng cho người cảm giác những pho tượng tế đàn khắc từ hắc kim vĩnh hằng đều có sinh mệnh, sống. Nếu có dục dịch gì thì chúng nó sẽ phát ra công kích hủy thiên diệt địa. Cản Kình nhìn mắt từng pho tượng tế đàn, cảm giác đầy áp lực, làm tim đập nhanh, linh hồn bị ức chế. Cản Kình nhìn tế đàn cửu đầu xà, tuy trong đầu hắn từng tưởng tượng vô số lần tế đàn cửu đầu xà là bộ dạng gì nhưng không thể ngờ nó sẽ như vậy. Dù bỏ đi giá trị điêu khắc nghệ thuật cửu đầu xà quấn quanh chín cây cột, bỏ đi năng lực vô thượng tế đàn thức tỉnh chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà, chỉ cần một khối hắc kim vĩnh hằng này đổi giá trị cũng khó tính ra nó đáng giá bao nhiêu. Nhất khắc, vạn kim. Cản Kình còn nhớ trong bút ký tài liệu kim loại của Bố Lai Khắc Đại Thúc có ghi chép hắc kim vĩnh hằng nhất khắc khó cầu, vạn kim khó đổi, là một trong những tài liệu luyện kim mạnh nhất, tài liệu trang bị cường nhất. Một khối hắc kim vĩnh hằng to như vậy, hơi thở của Cản Kình biến dồn dập. Đây chính là đệ nhất tế đàn thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà sao? Từ sau khi có ngàn vạn kim tệ, Cản Kình luôn cho rằng kim tiền đáng là gì. Nhưng thì ra đó là vì con số kim tiền không đủ lớn. Khi nó đạt đến một mức nhất định chất đóng trước mặt thì là lực lượng khổng lồ. Đây chính là nội tình thật sự của hào môn gia tộc huyết mạch cửu đầu xà sao? Hắc kim vĩnh hằng chế tạo ra tế đàn to lớn, thậm chí không điêu khắc ma pháp minh văn. Chỉ có một con cửu đầu xà quay quanh tầng ngoài tế đàn. Loại tế đàn này, Cản Kình hút ngụm khí lạnh, cho dù hắn có chế tạo được nhưng không thể nào kiếm ra vĩnh hằng hắc kim to như thế. Vĩnh hằng hắc kim to như vậy nếu bị rèn tạo đại sư, minh văn sư trông thấy chắc sẽ hưng phấn đến điên hoặc chết ngất. Cản Kình biết ơn Bố Lai Khắc Đại Thúc đã dạy dỗ, nếu không phải hắn thấy nhiều việc lại trong vô tận thế giới chắc sẽ bị hù tại chỗ đến không còn sức suy nghĩ. Đây chính là đệ nhất tế đàn thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà. Trong óc Cản Kình xẹt qua tia hiểu ra, nếu vậy thì lúc trước Cản Kình đứng trên cái gọi là tế đàn thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương, bây giờ nhớ lại thì chắc là giả, tựa như hắn trông thấy tế đàn giả kia vậy. Đừng nhúc nhích. Bản hoành cơ giơ tay ngăn Cản Kình nhấc chân đi lên lôi đài. Vạn giải chi nhãn được gọi là nhìn thấu mọi thứ lại lóe tia kinh ngạc. Dù rằng chiến sĩ không biết giá trị của lôi đài kim loại trước mắt nhưng khí thế khổng lồ này đủ rung động các chiến sĩ đến ngây người mới đúng. Bản hoành cơ không quên năm xưa lần đầu tiên gã trông thấy tế đàn thật sự thì đầu óc trống rỗng, bị rung động sâu tận linh hồn. Bản hoành cơ ngơ ngác mấy phút mới lấy lại tinh thần. Được gia chủ thời đó khen là thiên tài xuất sắc cực kỳ bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, tế đàn thật giả, vạn xà gầm giống. Hạ ta tỉnh táo lại sau vài phút được gọi là thiên tài. Bản hoành cơ nhìn Cản Kình, tiểu tử này chỉ vài giây là tỉnh thì gọi là gì? Quái vật sao? Cản Kình, ngươi không thể bước lên tế đàn này. Bản Hoành Cơ bềnh bồng trên tế đàn, đáp xuống trước mặt Cản Kình. Tế đàn chỉ chấp nhận chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà, những người khác đứng trên đó sẽ bị phản kích mạnh mẽ, dù là ta cũng không chịu đựng được lực lượng kia. Cản Kình nhìn kỹ tế đàn dưới chân, hắn hiểu quá ít về tế đàn chiến sĩ huyết mạch. Lần sau có cơ hội hắn sẽ đi vô tận thế giới hỏi lão sư về mặt minh văn. Mới rồi ngươi đã thấy tế đàn bên ngoài đúng không? Bản Hoành Cơ mỉm cười giải thích rằng nó không chỉ để mê hoặc ma tộc lẻn vào ý định hủy hoại tế đàn mà cũng khiến chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà không thức tỉnh lực lượng huyết mạch thực hiện thức tỉnh lực lượng huyết mạch lần đầu tiên. Tế đàn huyết mạch thật sự thì lực xung kích mở ra thức tỉnh lực lượng huyết mạch quá bá đạo. Bản Hoành Cơ quay đầu nhìn tế đàn phía sau, nói, lực lượng huyết mạch ngủ say bị kích thích trước mắt sẽ phát ra lực lượng mạnh mẽ làm chiến sĩ nổ banh xác. Chỉ có thông qua không gian và tế đàn chuyển đổi gián tiếp mới khiến chiến sĩ lần đầu tiên mở ra lực lượng huyết mạch được an toàn. Cản Kình đăm chiêu gật đầu. Chỉ chiến sĩ từng mở lực lượng huyết mạch một lần mới chịu nổi trùng kích khi mở ra, chân chính tiếp xúc với tế đàn thật sự. A, Đoạn Phong Bất Nhị lắc mạnh đầu nói, mới nãy ta làm sao vậy? Rõ ràng chỗ này không có thanh âm gì nhưng dường như nghe thấy vạn xà gầm giống, máu suýt sôi trào. Vạn xà gầm giống. Bản Hoành Cơ tập trung chú ý vào Đoạn Phong Bất Nhị, hỏi, ngươi nghe thấy vạn xà gầm giống? Đoạn Phong Bất Nhị thở hắt ra, dường như muốn phun cảm xúc sinh ra từ vạn xà gầm giống. Không chỉ nghe mà như trông thấy, cửu đầu xà trên những cột trụ trước mắt sống lại. Ta cảm giác chúng nó có một phần sắp chui vào người ta, một phần thì quay quanh cánh tay, chân, thân hình. Quả nhiên, ngực Bản Hoành Cơ hơi phập phồng. Tình báo liên quan đến Đoạn Phong Bất Nhị thức tỉnh lực lượng huyết mạch quả nhiên là thật. Theo gia tộc ghi chép chỉ có người khi thức tỉnh xuất hiện cửu ảnh đều hiện mới có ảo giác như vậy với tế đàn. Lúc trước Bản Hoành Cơ cũng từng như vậy. Một con mắt của Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ nhìn chằm chằm vào tế đàn cửu đầu xà. Bộ ngực cao vút phập phồng, đôi tay kiềm không được khẽ run, cảm xúc muốn nhào lên phá hủy tế đàn. Tế đàn thật sự của chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Một trong những hung khí khiến vô số M3T của ma tộc trở về ôm ấp của tinh thần, tế đàn tạo ra nhiều chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Chỉ cần hủy nó là tương đương với chặt một cánh tay của chân sách hoàng triều, hủy diệt một trong 10 chiến sĩ huyết mạch. Khi đó ma võ sĩ huyết mạch kỳ Mỹ Lạp của ma tộc đối chiến với gia tộc huyết mạch cửu đầu xà nhiều năm vẫn luôn yếu thế sẽ được hoàn toàn giải phóng, rất có thể quyết định hướng đi cuối cùng của cuộc chiến. Như thế nào? Nguyên Huân Vũ tiểu hữu hận chiến sĩ huyết mạch đến vậy sao? Bản Hoành Cơ hiền từ cười nói, chiến sĩ bình thường và chiến sĩ huyết mạch không phải địch nhân, chúng ta nên là chiến hữu. Không có chiến sĩ bình thường các ngươi thì chân sách hoàng triều vẫn sẽ không thể ngăn cản ma tộc công kích. Chúng ta có chung địch nhân đó là ma tộc, dĩ nhiên không thể thiếu cạnh tranh nội bộ, nó là động lực cho hai bên biến mạnh, nhưng không nên có hận. Một chút địch ý là được. Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ đánh dùng mình, vội thu lại giả tâm với tế đàn cửu đầu xà. Tại đây còn đứng siêu cường giả chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà được bên ngoài tôn là xà hoàng. Trong tay Bản Hoành Cơ dính vô số máu chiến sĩ ma tộc. Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ hơi có dục dịch thì sẽ bị xà hoàng này diệt ngay. Cản Kình cười cười. Công chúa ma tộc này không có lúc nào là quên đả kích chân sách hoàng triều. Nhưng Bản Hoành Cơ nói lời này không hoàn toàn đúng. Chỉ có gia chủ chiến sĩ huyết mạch đứng trên đỉnh cao nhất nhìn rõ nguyên thế cục như Bản Hoành Cơ mới cho rằng chiến sĩ bình thường là sức chiến đấu quan trọng không thể thiếu. Sự thật là dù trong chân sách hoàng triều hay ma tộc, man tộc, rất nhiều chiến sĩ lực lượng huyết mạch đều khinh thường chiến sĩ bình thường, thậm chí xem là vật phẩm tiêu hao trong chiến tranh. Bao gồm chiến tranh học viện cũng cố ý vô tình dẫn đạo tư tưởng này, khiến chiến tranh cao đẳng học viện bồi dưỡng quan chỉ huy quân đội và chiến sĩ, là nơi quan trọng cho chiến sĩ huyết mạch chiêu lãm hỗ trợ. Trong hoàn cảnh lớn này tuy chiến sĩ bình thường và chiến sĩ huyết mạch sẽ hợp tác chiến đấu nhưng trong lòng không thích gì chiến sĩ huyết mạch. Chính vì có loại tình huống này nên phần Đồ Thế Gia mới được gọi là chiến thần thế gia trong chiến sĩ bình thường, lần lượt đối khác với chiến sĩ huyết mạch ở mọi nơi. Loại chuyện này không chỉ xuất hiện trong chân sách hoàng triều mà ma tộc, man tộc cũng tương tự. Chiến sĩ huyết mạch có tôn nghiêm và vinh diệu, chiến sĩ bình thường cũng hiến dâng sinh mạng bảo vệ quốc gia của mình trên chiến trường, cũng có tôn nghiêm và vinh diệu. Cho nên trong giới chiến sĩ luôn truyền một câu chiến sĩ bình thường đồng ý, chiến sĩ huyết mạch thì khinh thường trước tinh thần vĩ đại. Bất cứ chiến sĩ nào đều bình đẳng, không tồn tại ai càng thêm cao quý. Gia chủ đại nhân, Cản Kình lắc đầu, nói, lời của người đúng nhưng đáng tiếc. Chiến sĩ mở ra lực lượng huyết mạch không cho rằng như vậy. Bọn họ nghĩ chính mình xuất thân càng thêm cao quý. Bản Hoành Cơ thở dài chất chứa bất đắc dĩ. Trong gia chủ chiến sĩ huyết mạch không có mấy ai nhìn thấu tình huống thật sự, còn lén giáo dục chiến sĩ huyết mạch mới là sự tồn tại vĩ đại. Bản Hoành Cơ dẫn đậu đoàn người đi sâu vào di tích, nếu mọi người TGNG chân sách hoàng triều có thể hiểu rõ thì ma tộc. Bản Hoành Cơ búng tay, một vật thể giống bụi do đấu khí ngưng tụ bay khỏi đầu ngón tay gã. Sẽ như hạt bụi này, có thể tiêu diệt. Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ quay đầu lén thẻ lưỡi, làm biểu tình nôn ói xem thường. Đám nhân loại chân sách hoàng triều các ngươi làm sao biết ma tộc cường đại? Mấy năm nay ma tộc không tấn công quy mô lớn không phải vì không có lực lượng, ngược lại là tích góp đến mức khổng lồ. Khi đó nước lũ thiết huyết của ma tộc sẽ biến thành sông lớn vỡ đê một hơi san bằng chân sách hoàng triều, man tộc, giành lấy hòa bình thần sự. Khiến ma tộc và vinh quang đại ma thần chí cao vô thượng chiếu rọi khắp mặt đất. Búng tay tiêu diệt. Cản Kình cười cười. Nếu chân sách hoàng triều trên dưới một lòng, chiến sĩ huyết mạch không kỳ thị chiến sĩ bình thường nữa. Gộp tất cả lực lượng lại tuy không đến mức búng tay tiêu diệt ma tộc nhưng đúng là có thể đánh cho ma tộc có cùng thiếu sót giống chân sách hoàng triều phải đầu hàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, cái giá cực đắt chân sách hoàng triều trải qua quốc lực hai đời hoàng đế tích lũy, dựa theo quy luật lịch sử phát triển, hoàng đế mới hoặc hoàng đế thế hệ này sắp già sẽ nghĩ để lại một nét bút đậm trong sách sử. Nương lực lượng có thể thức tỉnh ba chiến sĩ huyết mạch trung cực phát động chiến tranh lớn nhất trong lịch sử. Đối với chiến sĩ thì, Cản Kình thầm siết chặt nắm tay, đó sẽ là thời đại sục sôi sáng lạn nhất. Rất có thể xuất hiện nhiều danh tướng trong sách sử, dùng sinh mệnh của vô số người gom góp ra cái gọi là chiến ý kinh điển. Nhưng đối với bình dân thì sao? Cản Kình thầm lắc đầu. Đây không là thời đại tốt đẹp gì, chiến tranh thành tựu danh tướng, anh chủ nhưng không phải thời đại cho bình dân ổn định, giàu có và đông đúc. Đoàn người yên lặng đi tới trước, trong lòng nổi lên suy nghĩ khác nhau, thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Trống trải, hắc thạch cơ hồ là cảnh tượng trong di tích cao cấp, chỉ có không khí luôn tràn ngập hơi thở sau đại chiến, dường như bay trong không khí vô số năm và vẫn cứ mãi tiếp tục. Cản Kình không kiềm được nghi hoặc nhỏ giọng nói, chắc nơi này là di tích cao cấp. Ta từng thấy trong hồi ký, bút ký của Nhi Ẻ U Cường Giả có nhắc tới di tích, nhưng mỗi lần đề cập đều không nói rõ di tích rốt cuộc thuộc về thời đại gì. Tại sao những di tích này gần như không có trong ghi chép lịch sử? Di tích? Bản Hoành Cơ quay đầu cười híp mắt nhìn Cản Kình, mắt toát ra hồi tưởng xuyên qua thời không. Di tích tồn tại chia rất nhiều loại. Có một số di tích chính ta cũng không biết chúng nó thuộc về văn minh thời đại gì. Đương nhiên cũng có di tích ta biết. Ví dụ như di tích này. Cản Kình vánh tai, chăm chú nhìn Bản Hoành Cơ. Đồn rằng di tích luôn đi kèm nguy hiểm và kỳ ngộ vô cùng tận, hiểu nhiều di tích, một chút nói không chừng có thể giải mở nửa tấm thuận bí ẩn Cản Kình có được từ di tích tái ngoại, điêu khắc bản đồ. Thật ra di tích này hình thành, Bản Hoành Cơ cười bí hiểm nói, ngươi cũng có vật tương đồng, chẳng qua nếu bây giờ ngươi chết thì sẽ không để lại di tích gì. Vật tương đồng, Cản Kình nhíu mày đăm chiêu, chợt nhấc mắt lên. Kinh ngạc nhìn Bản Hoành Cơ, không lẽ là đấu? Bản Hoành Cơ cười, nhẹ gật đầu, rốt cuộc làm chiến sĩ trẻ tuổi quái thai này kinh ngạc một phen, xem như đáp lễ mấy lần bị hắn làm giật mình. Chẳng phải đấu giới không thể chứa vật sống sao? Cản Kình nghi hoặc nhìn Bản Hoành Cơ, nói, hơn nữa sau khi người chết thì đấu giới biến mất đúng không? Bản Hoành Cơ bước vào mảng lớn phế tích gập ghềnh do hắc thạch tổ thành, hai tay chắp sau lưng nhìn lên trời. Khi đấu tâm của ngươi không còn là đấu tâm, đấu giới không là đấu giới, hai thứ tồn tại đơn độc liên kết chặt chẽ thì nó chẳng những biến càng kiên cố hơn mà còn có năng lực thần kỳ. Ví dụ, Cản Kình hưng phấn nhìn Bản Hoành Cơ, nếu trong đấu giới có thể chứa người sống thì, ví dụ có thể gieo trồng cho thực vật sinh trưởng. Bản Hoành Cơ quay đầu lại, cười nói, nhưng đừng thử bỏ người sống vào trong sẽ chết ngay. Cản Kình ngẩng đầu nhìn xung quanh đấu giới khổng lồ, vẻ mặt tại sao bây giờ ta có thể đi trong đấu giới này? Bởi vì, vẻ mặt Bản Hoành Cơ kính ngưỡng và trầm trọng nói, đây là đấu giới đặc biệt những cường giả tiền bối chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà mạnh nhất dùng sinh mệnh tạo thành, dùng để lưu trữ vật quan trọng nhất với bản gia. Chỉ khi cường giả chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà nắm giữ đấu giới đốt cháy sinh mệnh, sau khi chết thì đấu giới sẽ chứa được người sống. Cản Kình ngơ ngác nhìn biểu tình kính ngưỡng của Bản Hoành Cơ, hiểu ngay tại sao gia tộc huyết mạch cửu đầu xà tạo ra được không gian đặc biệt như vậy, đó là vì trả giá rất lớn. Vẻ mặt ngơ ngác của Cản Kình dần đọng lại nghi ngờ ở đầu chân mày. Gia chủ của bản gia này chắc chưa nói hết sự thật. Khắp nơi toát ra hơi thở sau cuộc chiến trên chiến trường cổ xưa, trong đấu giới không nên có tình huống như vậy. Thế thì Bản Hoành Cơ đang che giấu cái gì? Bản Hoành Cơ chậm rãi đi tới trước, Cản Kình không tiện hỏi nhiều. Đoàn người lại trở về yên tĩnh, rất nhanh trông thấy một kim loại hình tròn mới. Chẳng qua kích cỡ khối kim loại này nhỏ hơn tế đàn cửu đầu xà rất nhiều. Đường kính chỉ có 100 thước, độ cao không tới nửa thước. 9 pho tượng cửu đầu xà kim loại từ vị trí khác nhau cùng nhìn vào giữa tế đàn. Phù văn ma pháp trận phồn ảo liên tiếp với nhau tổ thành hình ảnh làm người A hoa mắt choáng váng khắc vào tế đàn quái dị đặc biệt do hơn 10 loại kim loại ghép thành. Cản Kình từ từ đi vòng quanh tế đàn kim loại, nhanh chóng nghiên cứu ra kết cấu ma pháp trận trong tế đàn. Dưới loại tình huống này muốn ghi chép hết các ma pháp trận nối tiếp, đồ ăn đủ loại minh văn nhét vào óc là chuyện không thể. Chiến thuật mới đầu của Cản Kình là cố gắng nhìn kỹ tiền nhân tế đàn thứ hai này lúc trước đại thể cái sườn chế tạo như thế nào. Cản Kình sẽ thông qua những nguyên lý nghiên cứu minh văn. Dù chỉ nhớ mối liên hệ sinh ra giữa minh văn ma pháp sư cũng đủ khiến Cản Kình tập trung tinh thần, não nhức, nhối. Chỉ là ma pháp trận nối tiếp xung quanh vách tường tế đàn gần như hợp thành lượng tin tức như biển. Cản Kình từ từ di chuyển, vội tìm hiểu, ngẩng đầu nhìn Bản Hoành Cơ. Có thể lên đây xem. Bản Hoành Cơ rộng lượng nâng tay làm động tác mời. Cản Kình cười cảm kích, nhấc chân đi lên tế đàn. Cản Kình nhìn xuống tế đàn, thấy đau đầu muốn ói. Mặt đất tế đàn không bằng phẳng, cũng rậm rạp ma pháp trận liên tiếp. Chính giữa tế đàn có một con cửu đầu xà, mỗi đầu nối với một ma pháp trận. Ma pháp trận này nối với hai ma pháp trận hoặc nhiều hơn nữa. Trong mắt mỗi đầu rắn khảm ma pháp tinh thạch, ma hạch khác nhau. Đầu rắn chính to nhất trong tế đàn, đôi mắt của nó không chứa ma hạch mà là hai tinh hạch ma thú. Ma hạch của ma thú siêu đẳng. Cản Kình thấy tinh thể hóa ma hạch của ma thú siêu đẳng thì suýt nhảy cẫng lên. Tế đàn thứ hai này khó hơn tưởng tượng rất là nhiều. Ma thú siêu đẳng, đó là đỉnh giai trong ma thú, năng lực xấp xỉ với đỉnh chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh thiên cực. Dù là Bản Hoành Cơ cũng không dễ dàng chiến đấu với ma thú siêu đẳng, tránh cho tổn thương không cần thiết. Bản Hoành Cơ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cản Kình, vui sướng cười tươi. Tinh hạch ma thú trên tế đàn thứ hai hù sợ Cản Kình, nhưng không ngờ thanh niên này có kiến thức phong phú như thế. Liếc sơ liền nhận ra khảm trên đầu rắn chủ là tinh hạch ma thú chứ không phải tinh thạch ma pháp. Cản Kình cố gắng bình tĩnh nỗi lòng kinh ngạc, khóe môi cong lên nụ cười. Lần quan sát này không phải không có thu hoạch, đặc biệt tờ là hoa văn điêu khắc cửu đầu xà. Mỗi cái đầu nối với ma pháp trận, đại biểu tế đàn sơ sơ chia 9 phần ma pháp trận rồi từ nó diễn biến ra vô số ma pháp trận,